Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2037, 2037. Chương 2037 Thuần Khiết Mỹ Lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Tần Lộ kinh ngạc, bệnh gì lợi hại như vậy? Không lợi hại, không lợi hại. Nhậm Tiểu Thiên moi hết cõi lòng nghĩ không ra cái bệnh gì. Chỉ phải nói, chỉ là nho nhỏ bệnh bao tử, hắn không dám lại tiếp tục đề tài này. Thật là sợ lộ tẩy, dứt khoát nói sang chuyện khác hỏi Tần Lộ. Lộ lộ ngươi lần này về nước không đi rồi đi, Tần Lộ cười cười. Hai cái má lúm đồng tiền như ẩn như hiện thật là đẹp. Như thế nào, ngươi còn tưởng ta tiếp tục ra ngoại quốc à? Này nói giỡn giống nhau hỏi lại nói. Nháy mắt khiến cho Nhậm Tiểu Thiên tim đập nhanh hơn. Không có, không có, ta đương nhiên là hy vọng ngươi lưu lại. Thấy Nhậm Tiểu Thiên nói ở chỗ này liền không tiếp tục. Ánh mắt còn trốn tránh thường thường đi ngó Minh Ca. Tần Lộ tiếp thượng hắn nói, ta lưu lại ngươi cưới ta sao? Nhậm Tiểu Thiên câu kia lập tức liền phải nói ra, đương nhiên sẽ cưới ngươi, bị Minh Ca thanh âm đánh đoạn. Tiểu Thiên, ngươi muốn cùng Tần Tiểu Thư kết hôn? Kia thật đúng là thật tốt quá. Minh Ca tuy rằng cười tủm tỉm nói chúc mừng nói, nhưng nàng thanh âm nghe vào Nhậm Tiểu Thiên lỗ tai quả thực liền cùng băng cha tử không sai biệt lắm. Nhậm Tiểu Thiên một cái giật mình nháy mắt liền thanh tỉnh. Minh Ca tiếp tục đối với Tần Lộ nói, Tần Tiểu Thư dùng cái gì đồ trang điểm? Làn da thoạt nhìn hảo bạch hảo có ánh sáng a, hảo hâm mộ. Tần Lộ không thích Minh Ca kêu nàng thời điểm dùng tiểu thư cái này từ, nhưng nàng là cái tâm khoan người, sẽ không vì loại chuyện này sinh khí, cho nên tuy rằng khó chịu nhưng vẫn là khách khí trả lời. Nhất xuyến xuyến ngoại quốc thẻ bài, Minh Ca vẫn luôn nghe nàng nói xong mới nói, ngoại quốc này đó mỹ phẩm dưỡng da kỳ thật không rất thích hợp châu Á người. Ta cảm thấy ngươi làn da tốt như vậy cũng có thể cùng ngươi mang thai có quan hệ. Nghe người ta nói trong bụng hoài chính là cái nữ hài nói. Mụ mụ liền sẽ ở thời gian mang thai đặc biệt xinh đẹp. Ngươi nói cái gì? Tần Lộ đánh gãy Minh Ca nói. Từ vào cửa bắt đầu đều là vô cùng yêu nhã thong dong, nàng nháy mắt không bình tĩnh. Người ở nói hưu nói vượn cái gì? Ai nói ta mang thai? Minh Ca kinh ngạc nhìn Tần Lộ, ngay sau đó lại quay đầu nhìn phía Nhậm Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thư mang thai đã hơn 2 tháng. Các người không đều kế hoạch kết hôn sao? Như thế nào chẳng lẽ cũng không biết hài tử tồn tại? Ngay sau đó nàng lại nói, xin lỗi đã quên, có chút người đang mang thai 3 tháng trong vòng đều không muốn để cho người khác biết, xin lỗi xin lỗi, các người hai coi như ta cái gì cũng chưa nói, ta không mang thai. Tần Lộ đánh gãy Minh Ca nói, người đừng nói hưu nói vượn. Minh Ca cười, ta là bác sĩ, tổ tiên đều là trung y, người bình thường có bệnh gì, xem người tướng mạo liền có thể nhìn ra. Tần Tiểu Thư nếu là thật không biết chính mình mang thai sự có thể đi bệnh viện cha cha. Hài tử dù sao cũng là một cái sinh mệnh, cũng không thể bỏ qua. Tần Lộ tức giận nhìn Nhậm Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, ngươi nơi nào đưa tới như vậy cái bệnh tâm thần? Ngươi nhìn một cái nàng ở nói hưu nói vượn cái gì? Ta trở về, ngươi chính là như vậy tới cấp ta đón gió sao? Nói cho hết lời. Hốc mắt đã đỏ, nàng cầm lấy chính mình tay bao quay đầu liền phải rời đi. Nhậm Tiểu Thiên vội đứng lên giữ chặt cổ tay của nàng. Lộ lộ ngươi đừng kích động, Minh Ca ở một bên bổ sung. Người mang thai tốt nhất đừng kích động, đối bảo bảo không tốt. Tần Lộ khí, ta không có mang thai. Minh Ca, ngươi bụng đều như vậy lớn, chính là không hiểu tướng mạo người cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Tần Tiểu Thư ngươi thật không cần thiết kích động như vậy. Ngươi cùng Tiểu Thiên quan hệ tốt như vậy, vừa vặn lần này có thể phụng tử thành hôn. Tiểu Thiên kết hôn là có thể đương ba ba, song hỷ lâm môn thật tốt. Tần Lộ quay đầu trừng mắt Minh ca, hảo cái gì? Nữ nhân này tuyệt đối là tới hủy đi nàng đài. Nàng cũng không tin Minh ca không biết Nhậm Tiểu Thiên cùng nàng đã hơn một năm chưa từng gặp mặt. Sự, nàng kia ánh mắt căm giận, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng quả thực muốn lập tức nhào lên tới tay xé Minh ca giống nhau. Minh ca cúi đầu uống một ngụm nàng trước mặt nước trái cây. Sau đó ngẩng đầu tiếp tục nhìn đối Nhậm Tiểu Thiên kêu, buông ra, Tần Lộ, các ngươi có phải hay không yêu cầu hôn? Minh ca tò mò hỏi, ta yêu cầu lảng tránh một chút sao? Tần Lộ không phản ứng Minh ca, nàng tiếp tục đối Nhậm Tiểu Thiên nói, bên cạnh ngươi như thế nào luôn có loại này tâm cơ tràn đầy nữ nhân? Tiểu Thiên, ta thật là chịu đủ rồi. Vì cái gì mỗi lần cùng ngươi ở bên nhau còn muốn ứng phó nữ nhân khác? Ngươi buông ta ra, ta phải rời khỏi, ta không nghĩ tái kiến ngươi. Ta cũng đều không hiểu chính mình vì cái gì còn phải về tới cùng ngươi gặp mặt, đừng nóng giận. Nhậm Tiểu Thiên chờ Tần Lộ đối hắn phun tào xong lúc này mới nói. Minh ca nói mang thai không thể động khí, ngươi tưởng rời đi liền rời đi, không nghĩ thấy ta cũng đúng. Nhưng là ngàn vạn đừng nóng giận, ngàn vạn đừng nóng giận a, Tần Lộ. Nàng hung hăng đem Nhậm Tiểu Thiên ném ra, lần này không có nửa điểm do dự, quay đầu liền đi. Nhậm Tiểu Thiên ngơ ngác đứng ở tại chỗ nhìn Tần Lộ rời đi bóng dáng phát ngốc. Minh ca lại uống một ngụm nước trái cây, nàng nghiêng đầu đánh giá Nhậm Tiểu Thiên này phó si tình hạt giống sườn mặt. Qua hồi lâu Nhậm Tiểu Thiên thở dài, sau đó ngồi ở Tần Lộ vừa mới ngồi vị trí, ngẩng đầu cùng đối diện Minh ca ánh mắt tương đối. Minh ca, người tổ tiên thật là trung y, người thật sự sẽ xem người tướng mạo, một chút đều không có bị mối tình đầu quang thương tâm. Minh ca liếc xéo hắn liếc mắt một cái, hồ véo ngươi cũng tin. Minh ca, ngươi muốn ăn cái gì? Nhà này kiểu pháp đồ ăn đều thực không tồi. Minh ca thở dài, ăn không vô. Ngươi chạy nhanh sửa sang lại tâm tình, một hồi còn phải đi chỗ khác đâu. Nhậm Tiểu Thiên kinh ngạc, không đợi hắn đặt câu hỏi, di động tiếng chuông vang lên khởi, là Tần Lộ đánh tới điện thoại. Nhậm Tiểu Thiên mới vừa một tiếp khởi, liền nghe được điện thoại kia đầu Tần Lộ ở ô khóc thút thít. Tiểu Thiên, ta sợ hãi, ngươi có thể hay không bồi ta đi một chuyến bệnh viện? Nhậm Tiểu Thiên nói không nên lời cự tuyệt. Nói, trên điện thoại, hắn thấy Minh ca vẻ mặt lĩnh ngộ biểu tình, ấp úng nói, Minh ca, ngươi cùng ta cùng đi được không? Minh ca quyết đoán lắc đầu. Nàng muốn ngươi bồi nàng đi bệnh viện kiểm tra, ngươi làm ta đi theo đi là ý gì? Ta nhưng không nghĩ lại đương bóng đèn. Nhậm Tiểu Thiên hảo rối rắm. Ta sợ ta sẽ thánh phụ tâm phát tác thật đáp ứng cưới nàng. Minh ca chừng hắn một cái. Ngươi có thể vô tình lãnh khốc một chút. Một người nam nhân một khi đối nữ nhân duy mệnh là từ. Hắn ở nữ nhân kia trong mắt đã bị dán lên giá rẻ nhãn. Biết Minh ca thật sẽ không đi. Nhậm Tiểu Thiên thở dài. Ngươi ngồi xe hồi công ty, ta đi ra ngoài nhìn một cái nàng. Quay đầu hắn đi rồi hai bước lại quay đầu lại hỏi Minh ca, ngươi như thế nào biết nàng sẽ cho ta gọi điện thoại? Nàng không chỉ có sẽ cho ngươi gọi điện thoại, còn sẽ khóc lóc bò ngươi đầu vai nói nàng không nghĩ tới sẽ như vậy. Nói hết thảy đều là cái ngoài ý muốn. Nói nàng rất thống khổ rất khó chịu không biết làm sao bây giờ. Còn sẽ làm ngươi cho nàng quyết định, hỏi ngươi nàng nên làm cái gì bây giờ. Minh ca chiều hắn phất phất tay, không kiên nhẫn nói, ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho thai phụ chờ lâu lắm. Nhậm Tiểu Thiên cảm thấy Minh ca nói có chút khoa trương, nhưng chờ hắn tự mình bồi Tần Lộ đi một chuyến bệnh viện, chờ hắn thiếu chút nữa liền phải tuyên thệ đối Tần Lộ nói cưới nàng. Nói khi mới phát giác, Minh ca nói nửa điểm đều không khoa trương. Ngày hôm qua đi xem hội đèn lồng, kẹt xe đổ hơn 3 giờ cũng là say. Mấu chốt là đi nhìn lên muốn vé vào cửa. Thịt đau chưa tiến vào. Hết chương.